Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong tay thiếu chút nữa đã tràn bỏng cả tay. Tiếp sau đó lại bị một bàn tay khác đoạt đi ly cà phê đặt mạnh sang một bên. Thiên Tình sửng sốt. Anh lại muốn mang đến phiền cho mình. Cô mím môi chẳng nói lời nào, chỉ xoay người bưng lên ly cà phê, muốn đi ra ngoài. Nhưng tay còn chưa chạm được ly cà phê, thì đã bị Thi Nam Sinh nhanh chóng tách ra. Anh áp sát tới gần cô thêm một bước. Thiên Tình cảm thấy như có nguy hiểm đang đánh tới. Chàng hô hấp đều đã hơi thở thuộc về anh. Chỉ cần vươn tay, anh đã có thể chế trụ cằm của cô, ép Thiên Tình phải ngẩng đầu lên đối diện với đôi con người đen thẳm của anh. Thí Tổng, mời anh buông tay. Thiên Tình muốn dãy dụa khỏi tay anh nhưng đã bị nhanh tay giữ lại, như một bóp nát cằm cô ra mới chịu. Thì Nam Sinh phát hiện ra mình cảm thấy rất ghét cách cô thể hiện sáng vẻ lạnh lùng như thế này. Cho nên, chẳng những không thả, ngược lại còn vòng cánh tay dài qua phía sau, ôm trọn lấy bờ eo kéo sát cô vào lòng mình. Thiên Tình hoảng hốt hôi nhỏ một tiếng, trố mắt kinh ngạc, vội vàng muốn rút khỏi ngực anh, nhưng anh lại cố chấp càng ôm chặt hơn. Sợ của anh muốn làm gì? Thiên Tình sợ quá mức đến mặt cũng đỏ dần lên. Thí Tổng, nơi này là công ty, xin anh hãy tự trọng. Rõ ràng là anh nói cả hai chỉ nên xem nhau như hai người xa lạ, vậy tại sao anh cứ hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc mình? Cô không muốn loại quan hệ mờ ám này. Hơn nữa cô hiểu rất rõ kế tiếp chờ đợi cô rất có thể lại là một trận nhục nhã. Hóa ra cô vẫn còn nhớ rõ đây là công ty. Thì Nam Sinh ngoặc tay ngược ra phía sau, khóa luôn cửa phòng chắn nước lại. Tôi không hiểu anh làm như vậy là có ý gì. Thiên Tình rất muốn chạy trốn, nhưng không biết phải trốn thoát bằng cách nào. Không gian vốn đã nhỏ, lúc này bởi vì có thêm anh mà càng trở nên chật hẹp. Cô thấy hơi thở của mình như muốn ngừng lại, không thở được nữa. Vẻ vãn mộ trầm âm còn chưa đủ, bây giờ còn muốn quyến rũ luôn cả Thiệu Đàm. Cảnh Thiên Tình, cô thật muốn chen chân bước vào cánh cửa sau có đến thế sao? Anh nhắm mắt, chống tay khóa trụ cơ thể nhỏ gầy của cô, giữ đôi tay dài vào vách tường, nhìn chằm chằm cô từ cao xuống, khóe môi mỉm hai cười lạnh. Lo sợ tôi sẽ đuổi cô đi bất cứ lúc nào, vì vậy mà không thể chờ đợi được nữa nên đã chuẩn bị sẵn trước vỏ xe phòng hờ hay sao? Tôi cảnh cáo cô khôn hồn thì đừng cùng đàn ông khác dây dưa trước mặt tôi, bằng không tôi sẽ không tha cho cô đâu. Anh thật khó hiểu, tôi không có làm những chuyện xấu xa như anh nghĩ. Thiên Tình tức giận phản bác lại, mặt mũi bởi vì lời gán tội của anh mà sung huyết đỏ bừng. Bởi vì mang thai nên vòng một của cô càng trở nên đẫy đà hơn, đang không ngừng phập phồng lên xuống. Áo sơ mi mặc trên người dường như đã chật hơn so với số đo, vì cái áo vốn đã căng cứng, hiện tại vì thở mạnh mà càng làm cho nó càng chặt hơn, khiến cho vòng một càng thêm nhấp nhiều sinh động. Ánh mắt thì nằm sình nhất thời tối đi. Xít, hơi thở của cô, thân thể của cô luôn có thể khiến anh dễ dàng nổi lên phản ứng. Thiên Tình hoàn toàn không biết sợ phút này tình cảnh nguy hiểm cỡ nào. Cô ra sức vùng vẫy dãy dụa. Anh tránh ra, tôi không muốn nói chuyện với anh. Điên thật, cô càng lộn xộn như vậy, cơ thể của anh càng có phản ứng mãnh liệt hơn. Tay cô lần nữa chống đẩy lồng ngực anh ra. Anh khàn tiếng mắng một câu, dùng một tay giữ lại tay cô giơ cao quá đỉnh đầu, dùng sức nhấn cô sát vào vách tường. Anh muốn làm gì? Thiên Tình đã quá quen thuộc với tư thế này, chuông báo động trong đầu lập tức vang lên mãnh liệt. Bởi vì hai tay bị anh dùng sức đè ép, cô không thể không ưỡn người lên, mà dáng vẻ này lại càng quyến rũ mê người không thôi. Đã thành công kích thích nhân tố sống được đang muốn bùng phát trong cơ thể anh. Hàng mi dài run rẩy, trong đôi con người trong suốt sang mờ mịt từng lớp sương mù, lên án nhìn anh chân chối. Anh không thể đối xử với tôi như vậy, buông tay. Tại sao tôi không thể? Anh hỏi ngược lại, nhìn cô từ trên cao xuống bằng ánh mắt mông lung. Nếu như cô không ngại muốn để cho cả công ty này đều biết cô chẳng qua chỉ là món đồ chơi tôi mua về, vậy thì cứ tự nhiên mà la lớn lên đi, để tất cả mọi người nghe được tiếng kêu rên của cô. Thiên Tình vừa thẹn vừa tức. Tại sao anh luôn muốn làm khó cô, ức hiếp cô? Cũng bởi vì cô không nên có đứa bé này ư? Nhưng đứa bé này đến, lỗi không sao cô, không phải sao? Đang muốn mở miệng, trước ngực bỗng sưng thấy lạnh lạnh. Nỗi kinh hãi lan tỏa khắp toàn thân. Hoang mang cúi đầu thì thấy tay anh đang thuần thục bật ra hai nút áo sơ mi trước ngực cô. Cô kêu lên. Anh dừng tay. Cô có thể kêu to hơn một chút nữa. Anh cúi đầu cười, không đứng đắn. Sau đó hé môi ngậm lấy vành tai trắng nõn như ngọc của cô. Hài lòng khi cảm nhận được sự run rẩy kiềm chế của cô. Đúng là chẳng sai làm sao, vốn chỉ muốn cảnh cáo cô gái nhỏ này để cô biết điều nên tránh xa bạn anh một chút, đừng giở mấy trò mưu mô toan tính bẩn thỉu kia. Nhưng không ngờ bây giờ lại diễn biến thành xa thế này. Thân thể của cô, hơi thở của cô tự như một loại thuốc độc hấp dẫn anh, để cho anh từng bước đắm chìm vào trong đó mà không có thuốc giải nào có thể cứu được. Thiên Tình lo lắng bên ngoài có đồng nghiệp nghe được, tay phải cắn chặt răng không lên tiếng. xấu hổ quay mặt qua chỗ khác để tránh né môi anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net